Vưu vật nhi hỉ, chương 1051, hữu danh vô thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ đàm phán của Vạn Hằng rất vừa phải, không cao cũng không thấp, vừa không có ý chèn ép một sinh viên đại học như Lữ Bân, cũng không tỏ ra cầu xin anh ta. Sự hợp tác của hai người giống như một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhìn cốc cà phê được đẩy đến trước mặt, Lữ Bân hít sâu một hơi, cầm lên nhấp một ngụm. Nếu, tôi nói là nếu, anh thua trong cuộc chiến này thì sao? Vạn Hằng khẽ cười, cho dù tôi có thua, hợp đồng đã được ký kết rõ ràng, dự án của các anh vẫn có lãi. Vạn Tiêu không phải kẻ ngốc, sẽ không trở mặt với anh. Lữ Bân trầm ngâm suy nghĩ, thấy Lữ Bân không nói gì nữa, Vạn Hằng cũng không thúc giục. Anh đứng dậy đi đến bàn trà, cầm cốc nước mà anh ta vừa rót lên nhấp một ngụm. Lữ Bân ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy anh ta bình tĩnh, tự tin, trong lòng đã có tính toán. Vạn Tổng, tôi có thể hỏi thêm một câu được không? Nhìn anh không giống người bất tài vô dụng, tại sao danh tiếng lại kém như vậy? Vạn Hằng cầm cốc nước, quay đầu lại, cười như không cười. Lời khen tiếng chê không nên nghe theo, đúng sai cuối cùng tự có phân minh. Lữ Bân, ra khỏi công ty công nghệ của Lữ Bân. Vạn Hằng đứng trên bậc thang chào tạm biệt anh ta. Lữ Bân bắt tay cậu ta. Tối nay gặp lại, Vạn Hằng, tối nay gặp lại, lên xe. Vạn Hằng gật đầu chào tạm biệt Lữ Bân qua cửa kính xe. Đợi xe đi khuất, Vạn Hằng mới thả lỏng người. Như quả cà tím bị xương giá, thở phào nhẹ nhõm, phu, Tất Đạp, Vạn thiếu gia, anh vừa rồi thật sự là, Tất Đạp nói rồi giơ ngón tay cái với Vạn Hằng, Vạn Hằng nãy giờ vẫn phải gồng mình, lúc này thả lỏng, đưa tay cởi cúc áo, sợ chết tôi rồi, Tất Đạp thấy vậy liền trêu chọc, anh mà cũng sợ à, Vạn Hằng dựa lưng vào ghế, nuốt nước bọt. Sao lại không sợ, cậu nghĩ xem có bao giờ tôi làm chuyện như vậy chưa? Nói thật, may mà cậu nhóc đó là sinh viên mới ra trường. Nếu cậu ta đã lăn lộn trong xã hội 2-3 năm. Tôi, Vạn Hằng nói được một nửa thì bị bảo vệ trên ghế lái cắt ngang. Vạn thiếu gia, tiếp theo chúng tôi đưa anh đi đâu? Vạn Hằng nghe vậy liền nghẹn lời. Tinh thần vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Suýt nữa thì quên trên xe còn có người của Nhiếp Chiêu. Vạn Hằng mím môi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Bây giờ không thể về nhà họ Vạn, về biệt thự của mình e rằng cũng không an toàn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vạn Hằng đáp, đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Đến chỗ anh hai tôi. Vạn Hằng gọi, anh hai tôi, một cách rất thân thiết. Bảo vệ phía trước mặt không đổi sắc. Vâng, bên kia, sau khi nhận được lời xin lỗi của Vạn Hằng, Sầm Hảo lập tức gọi điện cho Tần Chữ. Tần Chữ đang gặp khách hàng. Khi nghe máy, anh cố tình hạ giọng. Có chuyện gì sao? Sầm Hảo nghe vậy liền dừng lại. Nhỏ giọng hỏi, anh đang có khách hàng à? Tần Chữ, ừ, Sầm Hảo, vậy lát nữa nói sau. Không có gì gấp, nói xong. Không đợi Tần Chữ trả lời, cô liền cúp máy xong, Sầm Hảo quay lại phòng tập nhảy tiếp tục bài học. Vài học sinh bạo dạn tiến lên hỏi cô Sầm, người đàn ông vừa nãy lại đến gây sự à? Sầm Hảo mỉm cười lắc đầu. Không phải, anh ta đến xin lỗi. Học sinh, thật sao? Nhưng em thấy anh ta trông hung dữ lắm. Sầm Hảo mỉm cười, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đó là ấn tượng chủ quan của em thôi. Học sinh gật đầu. Đúng là vậy. Em vẫn còn nhớ anh ta hôm qua trông như thế nào. Ngay cả chú bảo vệ dưới lầu cũng bị anh ta đánh te tua. Sầm Hảo mỉm cười, không nói gì thêm, vỗ tay nói, nào, để tôi xem các em vừa tập luyện thế nào. Ai lên trước? Vừa nhắc đến việc kiểm tra kết quả luyện tập, đám học sinh đang vây quanh Sầm Hảo liền tản ra. Sầm Hảo nhướng mày cười. Nói chuyện phiếm thì hăng hái lắm. đến lúc học thì lại trốn tránh. Đám học sinh cười ầm lên. Sầm Hào, không ai trốn thoát được đâu. Từng người một, nói rồi, Sầm Hào tùy tiện gọi một học sinh. Em lên trước đi. Sầm Hào có nền tảng vũ đạo tốt, tính cách lại hòa nhã, cộng thêm mối quan hệ với Tần Chữ. Học sinh đến học đều là con nhà giàu có, mải mê dạy học, Sầm Hào quên cả thời gian. Đến khi tan làm, cầm điện thoại lên, nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Cô mới nhớ ra cuộc trò chuyện với Tần Chữ lúc nãy vẫn chưa kết thúc. Sầm Hào vừa thay quần áo vừa gọi lại cho Tần Chữ. Điện thoại vừa kết nối, Sầm Hào liền giải thích trước. Vừa nãy em đang dạy học, nên để chế độ im lặng. Tần Chữ trầm giọng đáp. Ừ, anh biết, Sầm Hào, không có việc gì, em chỉ muốn nói với anh. Vừa nãy Vạn Hằng đến phòng tập nhảy xin lỗi em. Tần Chữ, ừ, Sầm Hào thay quần áo xong. Nghe thấy Tần Chữ, hai lần liên tiếp, cô cầm điện thoại lên. Hỏi, anh tan làm chưa? Tần Chữ trả lời, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Xuống dưới lầu đi, anh đang ở dưới lầu. Cách chương.